Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1775, Huyết Thánh Cung. Hấp Linh Thần Khám, Nham Ma Thiên, người tựa hồ đối với độc này trong cốc huyết nô, hiểu rất rõ, nghĩ đến, các ngươi man hoang chư tộc ở vạn độc cốc bên trong, cũng từng đụng phải không ít huyết nô chứ. Hứa Dương hỏi, phỏng vấn. Nói Nham Ma Thiên đón nhận Hứa Dương cái kia không lộ vẻ gì con ngươi. Trong lòng khẽ run lên, liền vội vàng nói, phải, chấm ngoặc kép, đem có quan hệ huyết nô đích tình báo, hướng về ta nói tường tận rõ ràng đi. Hứa Dương nói, Nham Ma Thiên trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng thật sự là ăn được rồi Hứa Dương vị đắng. Vội vàng trả lời, phải, tại đây vạn độc cốc bên trong. Huyết nô cũng có thực lực cao thấp phân biệt. Tầng thấp nhất chính là hôi, sắc huyết nô. Đại khái chỉ có huyền vương cấp thực lực. Số lượng rất nhiều. Ở vạn độc cốc nơi sâu xa, thường thường sẽ xuất hiện lam y huyết nô. Chúng nó có huyền hoàng cấp thực lực. Bởi vì khó có thể giết chết rất tính. Chúng nó rất khó quấn. Cùng cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể thắng được. Cao đến đâu một tầng, chính là tử y huyết nô. Chúng ta cũng chỉ gặp được một đầu nha, cái kia tử y huyết nô thực lực làm sao? Hứa Dương hiếu kỳ hỏi. Lúc đó ta Nham tộc một vị bốn kiếp thế tôn Nham Hỏa chân nhân cùng tử y huyết nô chiến đấu đã lâu, đem nát tan 7 lần, nhưng tử y huyết nô đều trở lại bình thường như lúc ban đầu, ngược lại là để Nham Hỏa chân nhân người bị vết thương nhẹ, bất đắc dĩ đem người bỏ chạy. Nham Ma Thiên lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, a, Hứa Dương đối với tử y huyết nô thực lực có trực quan trên nhận thức, bị bốn kiếp thế tôn liên tục nát tan 7 lần, nhưng có năng lực kích thương bốn kiếp cường giả, thực lực nên ở 3 kiếp thế tôn khoảng chừng. Trái phải, có điều cân nhắc đến bất tử rất tính, nên muốn so với phổ thông 4 kiếp thế tôn càng thêm khó chơi. Ở tử y huyết nô bên trên, có còn hay không mạnh hơn huyết nô? Hứa Dương hỏi. Nham Ma Thiên lắc đầu nói rằng, chúng ta cũng chưa từng gặp, hẳn là không có đi. Tử y huyết nô trình độ đó con rối đã là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật sự cho rằng đây là con rối sao? Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, xuất lĩnh mọi người tiếp tục hướng phía trước cất bước. Dọc theo đường lại gặp vài đầu hôi y huyết nô. Vì tiết kiệm thời gian, Hứa Dương trực tiếp lấy hủy diệt hỏa liên, đem triệt để nát tan. Trình độ như thế này công kích, đã vượt ra khỏi hôi y huyết nô trở lại bình thường giới hạn. Có thể nói là một đòn mất mạng. Mọi người thấy quá khứ, chỉ cảm thấy trố mắt ngoác mồm. Hiện tại đã đến vạn độc cốc bên trong khu vực. Khoảng cách man hoang chư tộc cường giả chỗ ở nơi sâu xa nhất, đã không xa. Trải qua 3 canh giờ nhanh chóng cấp tốc chạy, Thạch Khoát tìm được một tòa tàn tạ cung điện, thấy được mặt trên một bí ẩn ký hiệu, vội vàng hướng Hứa Dương bẩm báo. Ừ, Hứa Dương hơi gật đầu, bỗng nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía bên cạnh, ở cái kia phương vị, hắn lại nhận biết được trầm trọng chậm chạp tiếng bước chân. Xem ra lại có huyết nô du đãng đến phụ cận. Liền yêu đọc sách, lam, sắc, huyết nô. Thạch Khoát kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dựa theo Nham Ma Thiên cung cấp đích tình báo, lam y huyết nô nắm giữ huyền hoàng cấp thực lực, cân nhắc đến khó có thể giết chết rất tính, muốn hơn nhiều bình thường huyền hoàng cường giả càng thêm khó chơi. Ta tới đối phó chúng nó. Hứa Dương hướng về trái bước ra một bước, chắn trước mặt chúng nhân. Xích sắc trong sương mù, 3 con lam y huyết nô xuất lĩnh hơn 10 đầu hôi y huyết nô chậm rãi xuất hiện. Ở phát hiện mọi người một sát na, 3 con lam y huyết nô gầm lên giận dữ, chạy như bay, nhanh chóng hướng về Hứa Dương đánh tới chớp nhoáng. Khô gầy móng vuốt vẽ ra mấy đạo huyết quang, tuột tay bay ra. Quả nhiên, huyết chi lực không chỉ có thể trở lại bình thường chúng nó thân thể, còn có thể ly thể công kích, tự như cùng huyền lực bình thường sử dụng. Đối với này vài đạo huyền hoàng cấp số công kích, Hứa Dương cũng không để vào trong mắt, hắn đơn giản đảo ra một quyền, một kim sắc quyền ấn hóa thành cầu hình, về phía trước ngang trời bay ra, oanh kích ở cái kia vài đạo huyết quang bên trên. Huyết quang vỡ vụn, ba con lam y huyết nô bị kim sắc quyền ấn dư uy oanh kích. Thân thể nhất thời rách rách dưới dưới, về phía sau hạ bay mà ra. Hứa Dương theo sát lấy một trưởng tầng tầng chém xuống, một đạo che trời giấu tay hạ xuống, đem cái kia hơn 10 đầu hôi y huyết nô, hết mức đập thành thịt bùn. Cú đấm này một trường, thế tôn cấp uy thế triển lộ không bỏ sót. Một đám chính khí minh đệ tử, đều là lộ ra kinh bội thần sắc. Kèn kẹt ca, chấm ngoặc kép, một trận bộ xương gây dựng lại tiếng vang truyền ra. Lập tức ba con lam y huyết nô, chậm gì gì địa đứng lên, tiếp tục chậm rãi hướng về Hứa Dương đi tới. Quả nhiên, lam y huyết nô năng lực hồi phục so với hôi y huyết nô cường đại hơn rất nhiều. Chịu đến thế tôn một đòn, đều có thể trở lại bình thường. Huyết ẩm kiếm, đi. Hứa Dương kiếm trong tay quyết chỉ tay, một vệt ánh sáng màu máu bổ ra, trực tiếp xẹt qua cái kia ba con lam y huyết nô. Hắn đã không nhịn được, đối với những này đánh không chết tiểu cường, liền muốn dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết. Hứa Dương hiện tại cũng không có mở ra bí thuật tăng cường thực lực, chỉ là nhất kiếp thế tôn cấp độ, đối với huyết ẩm kiếm thao khống cũng chỉ là đơn giản chém đánh mà thôi, không cách nào sử dụng tới tương tự ly hợp kiếm quyết loại hình thủ pháp. Có điều này dù sao cũng là bảo khí bản thể uy lực, này mấy con lam y huyết nô là vô luận như thế nào cũng không chống đỡ được. Xoạt xoạt xoạt, ba tiếng nhẹ vang lên, ba con lam y huyết nô bị chém thành 6 đoạn. Huyết ẩm kiếm thê thảm địa phá không kêu thét, trở về Hứa Dương trong cơ thể. Mà ba con lam y huyết nô cũng không còn bò lên. Nham Ma Thiên trong lòng lần thứ hai kinh hãi. Lam y huyết nô tuy rằng không bằng tử y huyết nô, nhưng năng lực hồi phục nhưng cũng không thể biến mất. Có một vị man hoang hai kiếp thế tôn ra tay đối phó một con lam y huyết nô, cũng là đem dòng dã đánh nát 7 lần. Lúc này mới để người sau không có lần thứ hai trở lại bình thường. Hứa Dương chỉ dùng 2 lần liền làm đến. Đây có phải hay không đại biểu Hứa Dương thực lực muốn càng mạnh hơn? Mặc kệ thế nào, vì cướp đoạt hấp linh thần khám, chúng ta man hoang chư tộc đã là tinh nhuệ ra hết. Có vài vị bốn kiếp thế tôn ở đây. Hứa Dương, người đừng hòng thủ thắng. Nham Ma Thiên ở trong lòng đọc thầm. Vì chính mình tăng cường tự tin, nhưng là hắn mặc dù mạnh mẽ tự mình thôi miên, trong lòng nhưng vẫn là có lái đi không được khủng hoảng cảm giác. Sao vạn độc cốc nơi sâu xa nhất, có một tòa cao to cung điện, chỉ có điều trải qua tầng tầng năm tháng, tòa này cung điện đã tàn tạ không thể tả. Mặc dù có cấm pháp gia cố, nhưng không ít địa phương cũng đã loang lổ hư hao. Thời gian mới phải sức mạnh đáng sợ nhất. Một đám man hoang bộ tộc cường giả vây quanh ở tòa này cung điện đại môn trước, khoảng cách ước chừng trăm trượng. Nham Hỏa chân nhân, hấp linh thần khám cùng huyết thánh huyết hạch ở thu lấy sau khi, nên về ai hết thảy, này cũng không thể qua loa. Bên cạnh, một tên xấu xí dạ xoa tộc ông lão âm xâm địa nói rằng, bộ mặt của hắn ngay chính giữa có một đạo dựng đứng vết tích, từ mi tâm vẫn bổ tới cằm, có vẻ phi thường nanh ác. Dạ Ma chân nhân, hiện tại đồ vật còn không có bắt được, liền muốn tranh cướp thuộc về, này không khỏi quá gấp một ít. Nham Hỏa chân nhân cả người phảng phất đá hoa cương, đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, âm thanh cũng là như kim thạch nộp đánh, réo rắt dị thường. Hừ hừ, lão phu lại cảm thấy Dạ Ma chân nhân nói không sai. Vẫn là sớm chút xác định thuộc về, miễn cho đến thời điểm lại có phân tranh. Một cả người phảng phất bao phủ ở trong sương mù ông lão mỉm cười nói, Vụ Ẩn chân nhân nói không sai. Xấu xí mặt thẹo, Dạ Ma chân nhân âm thanh khàn giọng địa nói rằng, lần này, các ngươi Nham tộc người đông thế mạnh, đợi được mở ra này huyết thánh cung cuối cùng, các ngươi liền đoạt lấy ưu thế lớn nhất. Thánh khí còn không phải các ngươi vật trong túi. Hai vị đạo hữu, chúng ta man hoang chư tộc, hôm nay là cần đoàn kết nhất trí thời điểm. Cái kia tiên minh đẳng nhân tộc tông phái, vẫn là đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm. Vì ta Man Hoang chư tộc đoàn kết, ta Nham tộc quyết định từ bỏ hấp linh thần khám. Nham Hỏa chân nhân cùng phía sau một tên bốn kiếp thế tôn liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi nói rằng, hả? Dạ Ma chân nhân cùng Vụ Ẩn chân nhân đều là ngẩn ra. Lập tức vui vẻ, hảo hảo, Nham Hỏa chân nhân thâm minh đại nghĩa, lão phu khâm phục. Dạ Ma chân nhân cười hắc hắc nói, Nham Tường chân nhân cũng là ý này sao? Vụ Ẩn chân nhân hỏi. Ở Nham Hỏa chân nhân phía sau, một vị khác Nham tộc bốn kiếp thế tôn gật đầu nói, không sai, có điều, cái kia huyết thánh huyết hạch, chúng ta Nham tộc nhất định muốn lấy được, kính xin hai vị đạo hữu không muốn đoạt người vẻ đẹp. Nham Hỏa chân nhân chậm rãi nói rằng, huyết thánh huyết hạch, chấm ngoặc kép. Dạ Ma chân nhân một chút chìm ngâm, đạo, được, chỉ muốn các ngươi Nham tộc không cướp hấp linh thần khám, lão phu sẽ không cướp huyết thánh huyết hạch. Vụ Ẩn chân nhân gật gật đầu, cũng đồng ý Nham Hỏa chân nhân yêu cầu. Trong lúc bất chi bất giác, Vụ Ẩn chân nhân cùng Dạ Ma chân nhân khoảng cách Sơ Viễn một ít. Bởi vì hai người đều có đồng nhất cái mục tiêu, đó chính là hấp linh thần khám. Được, nếu như thế, chúng ta đi hợp lực phá tan huyết thánh cung điện đại môn. Nham Hỏa chân nhân cùng với phía sau hắn Nham Tường chân nhân đồng thời bước ra một bước, quay về huyết thánh cung điện đại môn. Tầng tầng oanh kích, hai bên trái phải, Dạ Ma chân nhân cùng Vụ Ẩn chân nhân cũng là ra tay toàn lực. Nhất thời, một đạo hắc sắc cột sáng, hai đạo kim sắc cột sáng, cùng với một đạo khói xám cột sáng, đồng thời oanh kích ở huyết thánh cung điện đại môn bên trên. Rắc rắc, chấm ngoặc kép, huyết thánh cung điện đại môn ầm ầm sụp đổ. Được, Dạ Ma chân nhân sau lưng thịt rực triển khai. Soạt một tiếng, cái thứ nhất cướp tiến vào huyết thánh cung điện, mà Vụ Ẩn chân nhân cũng không cam yếu thế, hóa thành sương mù, cấp tốc chợt hiện vào huyết thánh cung điện bên trong. Nham Hỏa chân nhân cùng Nham Tường chân nhân mỉm cười đối diện, không nhanh không chậm về phía huyết thánh cung điện đi đến. Lúc trước huyết thánh khẳng định để lại không ngừng một hậu chiêu, liền để Dạ Ma chân nhân cùng Vụ Ẩn chân nhân làm chúng ta Nham tộc dò đường thạch đi. Nham Hỏa chân nhân lặng yên truyền âm nói. Vù vù, một tiếng vang thật lớn, hai vị bốn kiếp thế tôn lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà quay về. Bốn con tử y huyết nô, Vụ Ẩn chân nhân vội vã nói rằng, phảng phất nghiệm chứng Vụ Ẩn chân nhân ở sụp đổ huyết thánh cung điện đại môn bên trong, bốn đạo mạnh mẽ tử sắc bóng người như khói bình thường phiêu được mà ra. Chúng nó phảng phất không có trọng lượng giống như vậy, cách mặt đất ba tấc trôi nổi mà đi. Không nên hốt hoảng loạn, chúng ta có bốn cái bốn kiếp thế tôn, còn có nhiều như vậy ba kiếp, hai kiếp nhóm cường giả, không đạo lý sợ chúng nó. Dạ Ma chân nhân đạo, Nham Hỏa chân nhân, Nham Tường chân nhân, còn có Vụ Ẩn chân nhân, chúng ta một người phân phối một, đêm này bốn con tử y huyết nô giết chết. Nham Hỏa chờ hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ vốn tưởng rằng huyết thánh cung điện bên trong đòn sát thủ là một ít cấm chế bí pháp, nhưng ai biết càng là bốn con tử y huyết nô, lần này cũng thật là thoái thác không được, bằng không liền không cách nào tiến vào huyết thánh cung điện. Cướp đoạt hấp linh thần khám kế hoạch cũng là tất nhiên thất bại. Chấn thiên nổ vang truyền ra, cương khí bốn bắn, tứ đại cường giả cùng tử y huyết nô triển khai kích chiến. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.